Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hạo Hiên khẩn trương nói, đã quên lời nói ngày đó, anh không muốn nhìn cô nữa. Điềm Hân không được tự nhiên xoay người, không muốn thấy anh, mặc dù không biết tại sao anh ở chỗ này, nhưng rất cảm kích anh cứu cô. Cảm ơn. Tại sao em đến đây? Nếu không có vé mời của bữa tiệc này, không thể tiến vào rồi. Điềm Hân nhìn phương xa. Tôi theo người khác tới đây. Tại sao tới? Sao anh hỏi nhiều như vậy chứ? Tổng giám đốc Trình, tôi muốn làm gì là chuyện liên quan đến anh sao? Trình Hạo Hiền yên lặng nhìn cô, chuyện không liên quan đến anh thật, vậy anh vừa cứu cô làm gì chứ? Hạo Hiền bị lời của cô chọc giận, nhưng người đàn ông kia đè cô ở trên tường. Đáng chết, anh muốn hỏi thì thế nào? Điềm Hân kinh ngạc nhìn anh. Trình Hạo Hiền nhìn bộ dạng điềm đạm đáng yêu của cô, có chút không đành lòng, tại sao cô sợ hãi anh đến như vậy? Không, chúng ta đã chia tay rồi. Chia tay? Lúc này mà cô còn nói về điều đó. Trình Hạo Hiên trong cơn giận dữ, cô không nhắc tới cái này cũng may, nhắc tới thì anh không nhịn được lửa giận trong lòng. Nếu cô không hiểu lầm anh, hai người bọn họ sẽ chia tay sao? Anh hôn môi cô, mang theo sự trừng phạt, cho đến khi môi của cô vừa đỏ vừa sưng, anh mới cam lòng buông ra. Tại sao anh làm như thế? Trình Hạo Hiên không nói lý do, dù sao thì cô cũng không tin. Nếu anh không nói lý do, cũng đừng chạm vào tôi. Hân Hân, để tôi đã bắt đầu, tôi đi trước. Trịnh Ngạo Hiên nhìn bóng lưng cô, tại sao anh cảm thấy bọn họ trở nên xa vời như vậy? Điềm Hân ngồi xuống bên cạnh Giang Hách, vừa mới đi toilet sửa sang nhưng mà mắt còn hồng. Em làm sao thế? Điềm Hân lắc đầu. Cách đó không xa, Trịnh Ngạo Hiên cũng ngồi xuống. Lúc này anh mới biết thì ra cô đi cùng Giang Hách. Anh biết Giang Hách đã kết hôn, tại sao cô cùng Giang Hách xuất hiện ở đây? Không phải là cô rời khỏi anh không bao lâu thì tìm Giang Hách chứ? Nhìn cô cười với Giang Hách, anh đã cảm thấy rất chướng mắt. Kế tiếp là hoạt động đấu thầu tiệc tối, lợi dụng hoạt động đấu giá quyên góp cho cơ quan từ thiện. Đầu tiên là một sợi dây chuyền ngọc trai đặc biệt đẹp. Thật là đẹp, em thích ư? Giang Hách hỏi. Thích, nhưng Man Man thích hơn. Anh hẳn biết không bằng anh mua tặng cho Man Man. Anh cũng có ý đó đấy. Điềm Hân cũng cười. Anh làm sao có thể không nghĩ tới Man Man ở mọi lúc. Thật là một đôi khiến người ta hâm mộ. Hạo Huyền chú ý tới nét mặt Điềm Hân. Cô thích sợi dây chuyền kia. Lúc đầu anh tới đây ngồi một chút mà thôi, cũng không định mua điều gì hết. 20 vạn. Giang Hách dẫn đầu lên giá. Điềm Hân thấy một sợi dây chuyền và nhiều tiền như vậy, cảm thấy có chút nôn nóng. Nhưng mà Giang Hách là người có tiền, muốn mua đồ cho vợ đương nhiên không thể rẻ được. Hạo Hiền tiếp lên 30 vạn. Giang Hách liếc mắt nhìn Hạo Hiền, thấy được khiêu khích trong mắt anh, xem ra là muốn nhằm vào Giang Hách. Anh nói với Điềm Hân bên cạnh, em nói anh ta đấu thầu sợi dây chuyền này có phải vì em hay không? Điềm Hân bị anh nói đến đỏ cả mặt. Đừng đoán mò, anh ra giá đi, anh phải tặng cho Man Man đấy. Giang Hách tiếp tục ra giá. Hai người anh truy đuổi, đem giá tiền kéo lên 150 vạn, nhưng ông chủ khác đã tạm ngừng giá sớm, không tính gia nhập cuộc chiến tranh này. Đừng ra giá nữa, quá mắc, sợi dây chuyền kia căn bản không đáng giá đâu. Mặc kệ vì nguyên nhân gì anh lại hét cao như vậy, nhưng mà muốn mua sợi dây chuyền đắt như vậy cho Man Man, Man Man đoán chừng sẽ tức giận. Yên tâm, anh là tình thế bắt buộc, anh không sao, lát nữa anh sẽ buông tay. Cũng muốn nhìn xem Trịnh Hạo Hiên làm sao. Khi Trịnh Hạo Hiên hết giá tiền 180 vạn, Giang Hách không theo nữa. Người cuối cùng sở hữu sợi dây chuyền này là Trịnh Hạo Hiên. Trời ạ, anh ta điên rồi. Điềm Hân thấy sợi dây chuyền kia nhiều nhất là 50-60 vạn, nhưng là bây giờ giá trị con người lại khác nhau hoàn toàn. Giang Hách nói một cách đầy ẩn ý sâu xa. Vì phụ nữ, nhiều tiền hơn nữa, người ta cũng sẽ cho mà. Điềm Hân làm bộ nhưng nghe không hiểu lời của anh. Hiện tại anh vừa tham dự, anh không thích những thứ phía sau sao? Em muốn về à? Em cảm thấy mệt mỏi và muốn về. Hân Hân, thật ra thì em nên nói chuyện với anh ta một chút đấy. Nói chuyện gì? Chúng em cũng đã kết thúc, còn nói gì chứ? Chẳng lẽ em không cảm thấy tối nay anh ta như vậy là vì em? Em không cảm thấy. Xem ra không nhốt em vào phòng, để thời gian cho hai người giải thích, hai người sẽ không hiểu được đối phương. Điềm Hân cảm thấy Giang Hách quá nhiều chuyện. Ai cần anh lo, anh nên quản vợ của anh chứ. Trễ như vậy mà còn ở bên ngoài, anh sẽ không sợ vợ anh nói anh đang ăn vụng sao? Đi cùng với em, cô ấy tin tưởng 10 vạn. Giang Hách không tổn thương cô, chỉ bàn việc. Điềm Hân hừ lạnh một tiếng, người đàn ông này cùng Hạo Hiên hư hỏng giống nhau. Cái tựa đề này thật lớn, hình ảnh quá rõ ràng, nếu như bị người trong nhà thấy nhất định sẽ hỏi. Chuông cửa vang lên, cô đi mở cửa thấy Giang Hách cùng Chu Man Man. Vừa nhìn thấy khuôn mặt mất hứng của Giang Hách, Anh nói làm sao bây giờ? Mạn Mạn trực tiếp đi vào phòng khách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net